Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, xôi cháo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ thử phóng xuất ra quỷ vực, kết quả phát hiện quỷ vực ngay cả ly thể đều làm không được. Tiến vào nơi này liền phảng phất là cách biệt hết thảy. Không có ánh sáng cũng không có, chẳng sợ một chút ít thanh âm. Quá tĩnh tĩnh, liền chính mình tiếng tim đập đều có thể rõ ràng nghe thấy. Mất đi quỷ vực đối với hiện tại hắn mà nói chẳng khác nào mất đi đối nguy hiểm cảm giác. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy mộ, bên trong đến tột cùng chôn giấu ai? Hạ Thiên Kỳ có chút không dám hướng bên trong đi, bởi vì thật sự là quá mức quỷ dị. Ở tử vong thí luyện chàng hắn quỷ vực cứ việc cũng chịu áp chế, nhưng ít nhất hắn không có đánh mất. Đối với quỷ vực thao tác đối tự thân các phương diện vẫn có nguyên vẹn đem khống. Có thể vào đến nơi đây hắn giống như là một cái tự do với thân thể ở ngoài linh hồn càng vì xác. Thực nói hắn phảng phất một cái chớp mắt chi gian liền từ cao cấp tổng giám đỉnh cấp bậc ngã xuống. Thành một cái phổ phổ thông thông người. Có lẽ duy nhất cùng người thường khác biệt chính là hắn còn cụ bị đêm coi năng lực, cũng không sợ. Hãi này trước mắt hắc ám. Do dự mà muốn quay đầu trở về, nhưng là nghĩ đến chính mình tiến vào nơi này mục đích chính là vì tìm kiếm về này quỷ môn chân tướng. Nếu liền như vậy trở về, như vậy hắn lại vì cái gì muốn vào tới. Cao cấp tổng giám đỉnh phía trên đơn giản chính là chuẩn thần cấp, đừng mà chuẩn thần cấp những người khác vật càng là ít ỏi không có mấy, cho nên hắn cũng không có rất lớn xác suất tao ngộ loại này cấp bậc địch nhân. Quỷ vật nói trừ bỏ tiểu hắc, hắn giống như còn không có tao ngộ quá chuẩn thần cấp khác quỷ vật. Đến nỗi tiểu hồng nói hay không có được chuẩn thần cấp đừng, hắn liền không phải rất rõ ràng. Cho nên ở trong lòng mặt nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền không hề rối rắm ở hít sâu một hơi, xem như ví chính mình tráng tráng lá gan, sau hắn liền bước ra có chút phát trầm bước chân hướng tới mộ địa đi. Đến, phía trên từ quỷ dịch hình thành màu đen sông dài như là sống giống nhau vô thanh vô tức biến ảo. Hình dạng, giống như một cái bơi lội cự mãng. Hạ Thiên Kỳ không biết kia màu đen sông dài quỷ dịch là như thế nào xuất hiện, lại rốt cuộc có phải hay không như hắn đoán rằng như vậy là từ vô cùng quỷ khí áp xúc đến mức tận cùng sở hình thành. Nếu thật là như vậy hắn có lẽ có thể thử đi thôn phệ này đó nhất thuần túy quỷ dịch. Nhưng ở kia phía trước hắn hiển nhiên yêu cầu trước hảo hảo đối cái này nấp trong quỷ môn nội kỳ dị không gian có một cái nguyên vẹn hiểu biết. Hết thảy như cũ như phía trước như vậy tĩnh mịch, này cũng làm hắn hành tẩu tiếng bước chân nghe rất là trầm trọng. Đó là đế giày ở cùng mặt đất tiếp xúc sau cho bụi bị chấn khởi âm vang. Gần đây đi vào một ngụm thạch quan trước. Hạ Thiên Kỳ dừng lại bước chân đối với này khẩu thạch quan tỉ mỉ đánh giá lên. Thạch quan quan cái thậm chí là thạch quan bản thân mặt trên đều là từng điều vết dạn. Vết dạn có dài có ngắn có thô có tế. Lớn lên vết dạn đi ngang qua chỉnh khẩu thạch quan đến nỗi thô vết dạn tắc có hai ngón tay khép lại. Phẩm chất như là bị thứ gì sinh sôi từ bên trong moi ra tới giống nhau. Thạch quan rốt cuộc trang cái gì, đáp án đơn giản liền ba loại. Người chết, quỷ vật cùng với trống không. Thạch quan bởi vì rất lớn rất cao cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không cần ngồi xổm xuống thân mình hoặc là dán lên đi, hắn chỉ cần lại đi gần một ít tiện đà xuyên thấu qua thạch quan thượng vết dạn liền có thể biết được thạch quan đồ vật. Hắn thật cẩn thận hướng tới trong đó một cái so thô vết dạn nhìn lại, nhưng không biết có phải hay không bởi vì này vết dạn cũng không có sỏ xuyên qua thạch quan bên trong, thế cho nên hắn nhìn đến vẫn là màu đen. Nhưng nghĩ lại gian, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy cũng không phải như vậy. Bởi vì thạch quan nhan sắc là phát hôi, mặc dù vết dạn không có cùng bên trong sỏ xuyên qua, hắn nhìn đến cũng nên là màu xám mới đúng mà không nên là màu đen. Này liền thuyết minh thạch quan xác xác thật thật tồn tại thứ gì màu đen đồ vật. Liền ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng còn nghi vấn thời điểm, hắn thân mình không khỏi cứng đờ, đôi mắt cũng theo bản năng mở to rất nhiều, bởi vì hắn thấy được một con mắt, một con màu đỏ tươi đôi mắt liền như hắn hiện tại giống nhau, kia con mắt giờ này khắc này cũng chính xuyên thấu qua thạch quan thượng vết rạn đang nhìn hắn. Quỷ hoàng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng căng thẳng không khỏi về phía sau lui lại mấy bước. Nhưng là kia khẩu trong quan tài đồ vật lại rất an tĩnh, chỉ là kia màu đỏ tươi như máu ánh mắt lại trước sau chưa từng từ thân thể hắn rời đi. Như là bị kích thích giống nhau, hắn lại bước nhanh hướng tới bên trong đi ra mấy mét. Trong quá trình hắn tắc lần thứ hai ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn thạch quan thượng không cấm tràn ngập vết rạn, hơn nữa còn tồn tại rất nhiều lỗ thủng, như tóc ti quỷ khí thỉnh thoảng đứt quãng từ giữa phiêu ra. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm kia khẩu thạch quan cũng ở thời điểm này truyền ra một chút âm vang, có thể thấy được thạch quan đồ vật đều không phải là la chết mà là sống. Chẳng lẽ này từng ngụm thạch quan trang đều là quỷ hoàng? Ánh mắt ở mộ địa trung nhìn quét liếc mắt một cái, Hạ Thiên Kỳ trên mặt tức khắc hiện ra mồ hôi lạnh. Mộ địa phạm vi rất lớn, thạch quan càng là nhiều đến không đếm được. Tạm thời liền tính nơi này tổng cộng có 1 vạn khẩu thạch quan, nếu không khẩu thạch quan đều có một con quỷ hoàng, nói chẳng phải là nói có 1 vạn chỉ quỷ hoàng. Cái này số lượng làm Hạ Thiên Kỳ lần cảm trái tim băng giá. Nhưng vì cái gì này thạch quan quỷ hoàng đều như vậy an tĩnh đâu? Giống như là nguyện ý đãi ở thạch quan giống nhau, liền điểm nhi thanh âm đều không có. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục hướng bên trong đi, thạch quan bày biện cũng không có bất luận cái gì quy luật. Đáng nói cũng hoàn toàn không hợp quy tắc, có thạch quan là dựng, có thạch quan còn lại là hoành, còn có rất nhiều nghiêng. Cho nên đi ở bên trong giống như là tiến vào một cái trong mê cung giống nhau, vô luận phương hướng nào đều có đường. Cứ như vậy đi đi dừng dừng không sai biệt lắm qua đi đại khái có nửa giờ thời gian, Hạ Thiên Kỳ vốn nhờ vì thân thể quá mức trầm trọng mà không thể không lựa chọn nghỉ chân nghỉ ngơi. Ở cái này trong quá trình hắn phát hiện một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Đó chính là này đó thạch quan tổng hội thỉnh thoảng phiêu tán ra một chút quỷ khí thực. Loãng ở từ thạch quan trung phiêu ra sau liền chậm rãi tiến vào phía trên quỷ dịch sông dài. Yêu yêu đọc sách, bởi vậy cũng nghiệm chứng hắn phía trước suy đoán, cái kia từ quỷ dịch hình thành sông dài đích đích xác xác là từ quỷ khí biến thành. Hơn nữa này đó quỷ khí liền tới nguyên với phía dưới này từng ngụm không biết tồn tại nhiều ít số lượng thạch quan. Chính là có một việc hắn lại căn bản không nghĩ ra, chính là vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy quỷ hoàng ở, lại là cái gì nguyên nhân làm chúng nó cam tâm đãi ở thạch quan giống như sinh sản lông dê dương giống nhau, ở bị một chút háo làm hao hết trong cơ thể sở trữ quỷ khí. Liền ở Hạ Thiên Kỳ lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, một tiếng thình lình xảy ra sợ hãi giống thanh. Đột nhiên một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lệnh nguyên bản tĩnh mịch không gian chỉ một thoáng sôi trào lên, từng ngụm thạch quan bắt đầu kịch liệt chấn động, mặt trên sở dày đặc vết rạn bộc phát ra từng trận hoặc hắc hoặc hồng ảm đạm ánh sáng, thượng vạn khẩu hoặc là càng nhiều thạch quan đồng thời chấn động, đồng thời cũng lệnh mặt đất kịch liệt lay động lên, màu đen cát bụi đầy trời dựng lên quấy phía trên màu đen sông dài chậm rãi trước. Gì? Sợ hãi giống quỷ khiếu cùng với không cam lòng kêu rên nổi lên bốn phía, Hạ Thiên Kỳ tâm thần rung mạnh phảng phất gặp tới rồi cực kỳ đáng sợ linh hồn công kích giống nhau, gắt gao lấp kín lỗ tai, trên mặt hiện ra nồng đậm chua xót. Hắn nhỏ bé đứng ở đông đảo thạch quan trung gian, nhìn khẩu thạch quan gần như đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên trong đồ vật tựa muốn phá quan ra tới giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.